Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng ta đến với một tác phẩm mới của tác giả Thu Thảo có tựa đề là Cây Ngải Độc của Thầy Đức. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trời vào hạ, cái nắng nóng oi bức của vùng giáp danh biên giới Tây Nam dường như kéo dài bất tận không kể ngày đêm. Giữa bầu không khí như đầu lửa ấy, không có để những người bán hàng nước giải khát như bà Hai hút bạc. Quán của bà nằm ngay điểm giao giữa hai con đường lộ lớn nhất vùng. Lượng người xe qua lại ngày càng nhiều vô kể. Đã vậy còn có thêm một lý do nữa khiến cho nơi này không lúc nào vắng khách. Đó chính là đối diện quán nước. Trách về bên trái chừng khoảng 50 mét là một am thờ của thầy Đức Cụt. Một ông thầy Pháp nổi tiếng nhất vùng. Sở dĩ người ta gọi ông bằng cái tên khá dị như vậy là bởi vì bàn tay phải của ông ta đã bị cụt đến 4 ngón tay. Chỉ còn lại cái cùi và cái ngón út ngoe ngoẩy. Thầy Đức Cụt tài phép cao siêu, có hàng chục câu chuyện được người dân trong vùng truyền tay nhau về những lần ông hành đạo cứu người. Tiếng lành đồn xa giờ đây không chỉ là người địa phương mà còn cả những vị khách từ xa lặn lội tìm đến, mong được cứu giúp. Đấy, vừa có nhắc đến, thầy Đức, thầy đi chợ về muộn vậy. Giọng nói sang sảng của bà Hai từ trong quán vọng ra, kéo theo 4-5 người khách lật đật đứng dậy, cúi đầu chào với một vẻ đầy cung kính. Thầy Đức giơ bàn tay cụt của mình lên vẫy vẫy, miệng nở một nụ cười tươi. Ai chà, chào chị Hai, chào mọi người. Tôi xuống chợ mua chút đồ lễ mà đứng phiên, cho nên là người đông như kiến, phải chật vật lắm mới lựa được cái đủ món. Dạ, mời thầy vào uống ly nước, còn có cái lọ chanh muối ngon lắm thầy ạ. Trời đất ơi, trời này mà có được ly chanh muối dầm đá thì hết sảy. Thầy Đức Cồn vừa nói vừa đưa bàn chân bước vào trong quán, và rồi khi còn chưa kịp ngồi xuống ghế thì từ đâu một người phụ nữ lao sầm đến bấu chặt cánh tay của ông. Thầy ơi thầy, thầy cứu con với thầy. Bà ta chừng hơn 30, đầu tóc bù xù, gương mặt xanh xao, hốc hác lắm. Có chút bối rối, thầy Đức nhíu mày. Cô là ai? Có chuyện gì cần ta giúp? Thầy không nhớ con à? Con là Hạnh. 2 tháng trước con có lên nhờ thầy chữa bệnh. Thầy cho con hơn chục thang thuốc rồi hướng dẫn cách dùng. Nhưng mà suốt từ ấy cho đến nay, bệnh tình của con không những không thuyên giảm, mà còn có dấu hiệu nặng hơn. Thầy xem giúp thử con có gì sai sót, chứ con đau quá, con không chịu nổi nữa thầy. Cô có nhầm lẫn gì không? Tôi trước giờ đã đồng ý chữa bệnh cho ai thì không đời nào mà không khỏi. Và lại tôi không nhớ ra đã từng trị bệnh cho cô. Thầy nói vậy là sao à? Thầy con Hạnh đi mà. Hôm trước khi con lên đây, con còn biếu thầy một sợi dây chuyền vàng để làm công quả. Thầy đùa con phải không? Thầy đùa con phải không ạ? Cái cô này. Thầy Đức có vẻ khó chịu ra mặt, những người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ bàn tán. Người đâu mà kỳ vậy, trông rách rưới thả mại thế kia, mà có được sợi dây chuyền vàng để làm công quả sao hả? Hay là thì thầy Đức hiền quá mà tính ai làm tiền? Trước những lời bình phẩm kia, người phụ nữ có chút khựng lại, thầy Đức cột thì lắc đầu thở dài phẩy tay rồi rời đi, mặng cho bà Hai gọi với theo mấy lần. Về đến Nam ông bước vào trong rồi đóng sầm cửa lại, là đặt chui vào trong buồng. Sau một hồi lục lọi mấy cái hộp tủ thì Đức cũng tìm được thứ mình cần, một sợi dây chuyền bằng vàng. Không chút chần chừ, ông vội cúi xuống gầm giường, kéo cái hộp sắt đến bàn lớp khóa của mình rồi bỏ nó vào. Chủ nhân của sợi dây chuyền này không ai khác chính là người phụ nữ ban nãy, và tất nhiên là ông thầy Đức không quên bà ta. Sau khi mà cất nó xong xuôi, ông ngồi phịch xuống giường thở hổn hển. Má no chứ cái con bà điên khùng này tự dưng lại... Vừa lầm bầm, ông vừa nhớ lại khoảng thời gian gần 2 tháng trước. Đó là vào một buổi tối khá muộn. Có một dòng người phụ nữ vừa gõ cửa vừa gọi lớn. Bà ta giới thiệu mình tên là Hạnh. Nghe người ta đồn về tài năng của thầy Đức Cụt, cho nên tìm tới để xin được chữa bệnh. Sau khi trình bày về chứng đau đầu kinh niên của mình, bà nhanh chóng lấy từ trong túi sách ra một sợi dây chuyền bằng vàng và một số tiền 5 triệu đồng để làm lễ. Trông thấy chúng, thấy Đức Cột không một chút chần chừ mà gật đầu đồng ý ngay. Tuy nhiên có một sự thật mà ít ai biết, toàn bộ những câu chuyện và tài năng của ông đều là bịa đặt. Từ nhỏ đúng là ông Đức đã theo một thầy bùa ở vùng Thất Sơn học đạo, nhưng do tư chất kém cỏi, cho nên ông chỉ được sư phụ giao cho việc bếp núc, gánh nước và bổ củi. Hơn 40 năm dậm chân tại chỗ, không tiếng tăm, không sự nghiệp, ông Đức dần trở nên thù ghét chính sư phụ của mình. Tuy bên ngoài lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ, nhưng đầu óc luôn nuôi dưỡng ý định rời đi. Cuối cùng thì thời của ông cũng đến, đó là vào một buổi sáng của 10 năm trước. Nhân lúc sư phụ không khóa cửa nẻo kỹ lưỡng, ông liền lèn vào trong phòng và trộm được hai cuốn sách. Một cuốn dạy bùa chú và cuốn còn lại là bài thuốc trị bệnh cứu người. Ngoài ra còn cũng luôn cả một số tiền khá lớn. Hai cuốn sách trong tay, lại thêm đầu óc nhiều mánh khóe, ông Đức dạt về vùng này, dùng số tiền trộm được lập nên một chiếc am thờ. Ban đầu ông cho thuê mướn người già làm bệnh nhân hoặc bị ma nhập rồi dựng nên những vở kịch hành đạo cứu người. Còn những người gặp nạn thần khi tìm đến, nhẹ thì ông dùng mẹo ghi chép trong sách để chữa. Còn những cả khó thì chỉ bốc cho mấy thằng thuốc bổ về uống cầm chừng. Nhớ có người nào không khỏi thì ông sẽ cho uống một bài thuốc để làm cho đầu óc mụ mị, lần tha lần thần, rồi vu cho họ là làm trái lời ông dặn, cho nên thuốc và bùa không linh nghiệm. Hơn nữa, trong mỗi buổi mở cửa trị bệnh và làm bùa, ông ta đều cho cài cắm gần phân nửa là người mà mình thuê mướn ra làm bệnh nhân, với mục đích chính là để tạo nên hiệu ứng đám đông, truyền bá những tài phép không có thật. Những mánh khóe ấy dần dần tạo thành vỏ bọc hết sức hoàn hảo. Gần như mọi lời nói và lý do của ông Đức đều được những kẻ mộ đạo tin răm rắp. Còn những người chỉ không khỏi đều sẽ tìm đến am để hỏi chuyện. Lúc ấy ông Đức dễ dàng xử lý. Nhưng mà ngặt nỗi người phụ nữ tin hạnh kia do đến am tìm ông không thấy, cho nên lại làm ầm lên ở ngoài quán nước. Vốn không muốn làm mất thanh danh và lại nghĩ đến lúc trước, bà ta chỉ đến có một mình vào buổi đêm, thần không biết quỷ chẳng hay. Cho nên giờ ông cứ lắc đầu, thì chẳng có ai đối chứng cả. Thậm chí nhìn phản ứng của những người trong quán khi ấy cũng đã đủ hiểu ông ta đã chiến thắng. Ngay đến đây, thầy Đức Cột chép miệng, nhấp mép cười nhạt một cái rồi đứng dậy, trở ra ngoài chuẩn bị rửa mấy cái thứ trái cây để đâm lên bàn thờ. Trở lại với Hạnh, từ lúc thấy thầy Đức Cột rời đi một cách phũ phàng, bà ta hụt đến mức đứng không vững, ngã quỵ xuống nền đất dơ bẩn dưới chân. Trông thấy đối phương như vậy, chừng hơn chục phút thì bà hai cũng động lòng. Bà bước tới thì thầm: "Này cô, không biết là cô có nhận nhầm thầy Đức hay không, thế nhưng mà cô cứ thế này làm sao tôi buôn bán được. Cô ngồi lên ghế, tôi làm cho một ly nước chanh, uống xong thì nghỉ ngơi đi rồi về." "Không, cảm ơn bà, nhưng mà tôi không khát. Giờ đối với tôi cuộc sống đã không còn ý nghĩa. Chỉ trách tôi đã quá tin lời thầy Đức. Thật không ngờ ông ta lại phủ nhận mọi trách nhiệm như vậy." Bà hai thở dài, toan định đứng lên trở về quầy hàng của mình. Nhưng rồi đúng lúc ấy bà bất chợt đứng khựng lại, bởi ánh mắt đã vô tình lướt qua ống quần của bà Hạnh. Nó được vén cao, để lộ ra một vết bút màu đỏ to bằng nửa nắm tay người lớn. "Cái này..." Bà hai lắp bắp cố gắng lục lại trong trí nhớ của mình. Cô có phải là người đêm đó?" Nói đến đây thì một luồng ký ức mờ nhạt dần hiện lên. Hôm đó trời đã nhá nhem tối, bà đóng cửa quán nước nằm trên một chiếc võng trong nhà xem tivi. Đang say sưa thì có tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Như một thói quen, bà ngẩng cổ lên nói vọng ra: "Đợi chút đây ra liền." Khi mà cánh cửa vừa mở ra, qua ánh đèn trong nhà hắt ra, đầm vào mắt của bà hai là một bóng người phụ nữ tuổi trung niên, thân hình khá là nhỏ con, mái tóc chải chuốt gọn gàng cùng với bộ quần áo sang trọng. Bên trước mái hiên còn có một chiếc xe hơi đậu sẵn. "Chào cô muốn gì?" "Dạ không ạ, thế chỉ là em có việc đi ngang qua đây, không may lúc nãy bước gần tới xe thì dẫm phải vũng bùn non, chỉ cho em xin chút nước để rửa cho sạch được không ạ?" Vừa nói đối phương vừa vén ống quần để lộ ra bàn chân dính đầy bùn đất. Tuy có chút hụt hẫng vì không bán được hàng, nhưng bà Hai vẫn gật đầu, đưa tay chỉ sang vòi nước kế bên. Đó, cô cứ vặn ra mà rửa thoải mái. Dạ em cảm ơn chị. Trong lúc quan sát người phụ nữ rửa chân, bà Hai liền tiếp tục hỏi. Cô chắc là người ở thành phố nhỉ? À, sao lại đến nơi khỉ ho cò gáy này? À, dạ, em có chút chuyện đi tìm thầy Đức. Nghe người ta nói thầy giỏi lắm phải không chị? Tất nhiên rồi, ông không giỏi thì còn ai giỏi? Bà Hai lại được dịp ba hoa khuếch đại về sự thần thông của thầy Đức. Nghe bà nói đến đâu, người phụ nữ kia lại càng như được tiếp thêm động lực để hy vọng. Cuộc nói chuyện chỉ được chấm dứt khi tiếng chuông điện thoại từ trên chiếc xe hơi vọng ra. Người phụ nữ cúi đầu cảm ơn bà Hai rồi quay lưng rời đi. Chiếc xe hơi nhắm hướng của nhà thầy Đức mà từ từ lăn bánh. Không tò mò nữa, bà Hai vội vàng đóng cửa rồi tiếp tục với bộ phim hấp dẫn đang chiếu trên TV. Trở lại với thực tại để cho chắc chắn, bà Hai dò hỏi đối phương về cuộc trò chuyện đêm đó. Và quả nhiên bà Hạnh thuật lại không sai một chi tiết nào. Nhưng cũng chính lúc này, một sự hoài nghi bắt đầu hiện hữu trong đầu của bà. Tại sao phản ứng của thầy Đức ban nãy lại lạnh lùng đến vậy? Chẳng lẽ thầy không nhớ ra cô ta? Không đúng, mình chỉ là người ngoài mà còn nhớ. Đằng này... Bà ta nhìn lại một lượt. Trông cô ta tàn tạ đến mức này, chắc không phải nói dối để vòi tiền thầy được. Này cô... Bà Hai liền ngập ngừng hỏi, những gì mà cô nói với thầy Đức ban nãy có đúng không? Bà Hạnh liền rưng rưng, tôi thề có trời cao chứng giám, nếu mà tôi nói điêu nửa lời thì cứ cho trời đánh tôi chết đi. Còn nữa tôi tìm đến đây chỉ là để hỏi thử xem thầy Đức có sai sót gì trong lúc khám cho tôi không. Nếu có thì xin thầy ấy chữa lại, chứ đâu có ý đòi sẽ di chuyển hay bắt đền gì chứ. Càng nghe bà Hai lại càng trở nên mùi lầm. Linh cảm mách bảo cho bà rằng người phụ nữ khốn khổ này không hề nói dối. Bà Hạnh ngồi thêm một lúc nữa đứng dậy lùi thủi rời đi. Thầy Đức ơi! Tiếng người réo gọi làm cho ông Đức bừng tỉnh, nhăn nhèo cặp mắt nhìn lên tường thấy kim đồng hồ mới chỉ có 6 giờ sáng. Có chút bực dọc vì bị đánh thức, ông liền mắng xa xà. Đứa nào mà đập cửa la lối xùm ngoài đó hả? Cậu còn phép tắc gì không? Thầy Đức ơi! À, con là hai quán bán nước đây à? Con có chuyện gấp lắm, thầy làm ơn giúp con. Tuy có chút bực dọc nhưng khi biết người bên ngoài là bà Hai, ông Đức cũng có chút dịu lại. Bởi suy cho cùng từ trước đến giờ, nhờ có cái miệng nhiều chuyện và quán nước của bà thì cũng đã câu kéo không biết bao nhiêu lần niềm tin của những khách vãng lai. Mặc vội chiếc áo bà ba lên người, ông Đức mở cửa nhăn mắt. Có cái chuyện chi mà bà tìm tôi sớm vậy? Thầy ơi! Thầy làm ơn giúp con, hình như là con bị ma nhập rồi thầy. Ánh mắt của ông Đức bất ngờ thay đổi, hất hàm ra hiệu vô trong đi rồi nói. Và đến nơi vừa ngồi xuống bộ bàn ghế thì bà Hai đã lín thoáng. Thầy ơi, nguy to rồi thầy. Sao là hôm kia thì con có đi dự cái đám tang của một người bà con, vừa bước tới cổng nhà họ thì con đột nhiên thấy hai mắt của mình nó tối sầm lại, người thì mồ hôi vã ra như tắm. Nghĩ mình trúng gió cho nên là con chỉ thắp vội nén nhang rồi quay về. Cả đêm đó con cứ chợp mắt lại thì lại thấy người bà con đã chết của mình hiện lên đứng kế bên đầu giường của con nhìn con cười. Chưa hết đâu, lúc mà tờ mờ sáng nay thì con lại nằm mơ thấy người đó đứng nhìn rồi lao tới chụp lấy bắp tay. Tỉnh dậy con nhìn sang thấy đúng cái chỗ đó có một vết bầm tím, hoảng quá thì con mới chạy qua đi tìm thầy ngay. Đâu, đưa đây tôi xem thử xem nào. Bà Hai vừa nói vừa chìa phần bắp tay trái của mình. Nhìn vết bầm, ông Đức nheo mày rồi chép miệng. Chết thật đấy. Đúng thiệt là bà bị vong nó theo rồi. Lại còn là vong của người quen nên khó trị lắm. Nó thấy bà hợp tuổi, giờ nó mới tới để ám rồi hành hạ. Cuối cùng là bắt hồn bà theo để thế mạng cho nó. Này, nói ra điều này bà đừng sợ nhá. Cái lúc nãy khi mà vừa mở cửa đó, tôi thấy ngoài bà ra thì còn có một cái vong để âm khí đứng kế bên. Nhưng mà chưa tiện để nói cho lắm. Trời đất ơi, thầy làm ơn cứu con đi. Chứ nếu như vậy thì con chết mất. Cũng may là bà tới kịp thời đó. Cái vong này tôi có thể trị được. Thế nhưng mà ngặt nỗi là bà phải bỏ ra cái số tiền khá khá đấy nha. Là bao nhiêu vậy thầy? Thì cũng có bao nhiêu, tầm khoảng 10 triệu thôi. Cái này chỗ thân tình cho nên tôi làm phúc, chỉ lấy tiền lễ chứ không có lấy tiền công. Còn đối với những người khác ấy, thì người ta phải tốn chí ít thì cũng phải là 40-50 triệu tôi mới làm. Dạ dạ, thầy chịu giúp là con mừng rồi. Thầy đợi con mấy bữa để con gom tiền rồi con gửi thầy. Nhớ là chuẩn bị mau mau đấy. Thế nhưng mà này, tuyệt đối không được kể cho anh nghe nhá. Bởi vì vào trong cái am này cái vong nó không đi theo được để nghe đâu. Nhưng mà nếu bà ra ngoài bà kể đó, thì nó cũng nghe được rồi. Rồi nó đề phòng thì bùa phép của tôi không linh nghiệm được đâu. Dạ con biết rồi. Thì tôi con xin phép con về chuẩn bị. Khi nào có tiền thì con tới gặp thầy ngay. Rời khỏi am thờ của thầy Đức, bà hai rảo bước về quán nước của mình. Nhưng trong gương mặt của bà lúc này không có chút sợ hãi hay hoang mang. Cũng phải thôi, bởi làm gì có cái vong nào ám bà chứ. Tất cả chỉ là một chút mẹo nhỏ bà dựng nên để thử lòng ông thầy Đức. Còn vết bầm trên tay là do bà bất cẩn ngã dập vào cái cạnh tủ 4 hôm trước. Thậm chí là bà cũng chẳng hề đi đám tang của người nào. Như vậy thì có thể khẳng định được những lời nói của thầy Đức ban nãy hoàn toàn vô căn cứ. Hay là nói đúng hơn là ông ta đang lừa đảo bà. Từ ngày gặp người phụ nữ tên Hạnh kia, bà lúc nào cũng canh cánh trong đầm. Giờ thì đã rõ, bấy lâu nay bà đã vô tình tiếp tay cho một kẻ giả thần giả thánh lừa gạt mọi người. Mình đúng là hồ đồ quá mà. Lão Đức, từ giờ lão đừng hòng làm mấy cái trò tà đạo ấy nữa. Sự quyết tâm của bà hai không chỉ dừng lại ở những lời nói suông, mà cụ thể ở những ngày sau đó, hễ có ai đến tìm gặp ông Đức, bà đều nhân lúc họ ngồi nghỉ chân uống nước đều nói ra sự thật. Ngoài ra bà còn âm thầm khai báo với công an xã để họ xuống kiểm tra cái am thờ của ông ta. Một tháng trôi qua, ông Đức dần nhận ra sự thay đổi đến với mình. Lượng khách không những vơi đi khá nhiều, mà hàng tuần đều có một nhóm 3 người mặc cảnh phục đến thăm dò. Thế không ổn, trưa hôm sau khi mà ăn cơm xong, ông đội nón rồi dạo bước một vòng quanh xóm, ra đến quán nước của bà hai, nhớ đến việc lần trước ông liền cất tiếng gọi. Bà hai, mấy bữa nay buôn bán có được không? Bán cho tôi một ly nước chanh đi. Đợi chút. Bà hai đáp với một vẻ mặt lạnh lùng. Chưa kể những người có mặt ở trong quán cũng chỉ nhìn ông bằng một ánh mắt dò xét, chứ không phải là rối rít chào hỏi, nịnh bợ như trước. Ông Đức ngồi xuống ghế và hỏi thêm vài câu nữa, rồi cũng đi thẳng vào vấn đề. Bà hai này, cái chuyện lần trước bà đã chuẩn bị tiền bạc xong chưa? Chứ tôi thấy là hơi lâu rồi đấy. Coi chừng cái vong ấy nó quấy, nó không kịp trở tay đâu. Thầy khỏi lo, cái vong đó nó đi đầu thai rồi. Trời đất ơi, sao lại dễ dàng vậy chứ? Bà đang đùa tôi phải không hả? Nếu dễ vậy thì chắc tôi bỏ nghề quá. Đúng là thầy nên bỏ nghề đi, chứ giờ không ai tin thầy đấy đâu. Dân xứ này bây giờ họ tỉnh táo rồi, đâu dễ bị lừa hoài vậy chứ. Bà nói cái gì đó hả? Ai lừa đảo? Bà nói tôi lừa đảo hả? Trời đất ơi, tôi nào dám chứ. Tôi chỉ là nói phông lông vậy thôi, ai nhột thì ráng mà chịu. Bà hai nói đến đây thì những người trong quán bắt đầu vang lên những nụ cười đầy châm chọc. Tất nhiên là nó làm cho cơn tức giận trong người của ông Đức bùng phát. Ông liền nghiến răng gầm gừ. Được lắm, các người được lắm rồi sao phải hối hận thôi. Nói đến đây thì ông đứng phắt dậy bỏ đi một mạch. Về đến nhà ông Đức lao ngay vào trong buồng. Tại đây ông bắt đầu lấy giấy và lọ mực pha với máu chó để vẽ bùa. Tất nhiên là những lá bùa đang được vẽ này không dùng để cứu người. Hay nói đúng hơn, ông sẽ dùng chúng để yểm vào cái quán nước của bà hai, để cho bà làm ăn lụi bại, đau ốm liên miên. Vừa vẽ bùa ông vừa nhếch miệng. Con hai, giờ mày sẽ phải đến đây quỳ xuống mà này mà xin tao tha mạng cho. Chuẩn bị xong xuôi ngay nửa đêm hôm ấy, ông Đức mò đến quán nước đào một cái hố nhỏ rồi bỏ bùa lấp đất lại. Chưa hết, khắp 4 góc sân cũng đều bị ông chấn điểm. Với đống bùa chú này, chỉ vài 3 ngày là bà hai sẽ nếm được mùi đau khổ ngay. Tuy nhiên, ông Đức quả thật không thể lường trước được rằng bà hai vốn đã có sự chuẩn bị. Từ khi lên kế hoạch lật mặt ông thầy lừa đảo này, thì bà đồng thời cũng tìm gặp một vị sư thầy ở chùa Long Vân, một ngôi chùa có tiếng trong vùng. Tại đây, khi nghe kể sự tình và nỗi lo bị trả thù, thì sư thầy chủ trì liền vào chánh điện, gửi cho bà một sợi tràng hạt bằng chấm hương và một sấp bùa. Sư thầy dặn bà đem bỏ tràng hạt lên bàn thờ, dán bùa tại mấy cái cửa. Làm như vậy chẳng có một thứ tà thuật nào có thể làm hại được bà cả. Thêm 2 tuần lễ chờ đợi nữa, nhưng mãi không thấy bà Hai có bất cứ một vấn đề gì. Ông Đức sốt ruột lắm. Ngày nào ông cũng vợ đi qua đi lại cốt chỉ để nghe một tiếng la hét trong hoảng sợ của đối phương. Thế nhưng mà bà Hai không những không bị làm sao, mà công việc vẫn buôn bán tấp nập như trước. Quá khó hiểu, ông Đức quyết định đêm nay sẽ lẻn ra kiểm tra số bùa mà mình đã yểm. 11 giờ khuya, ông Đức trùm kín mặt mày lọ mọ men theo con đường đất tiến tới quán của bà Hai. Cửa quán nước của bà đã đóng. Cẩn thận hơn, ông nheo mắt ngó nghiêng một lượt xung quanh, giờ bắt đầu cặm cụi đào lại cái hố lần trước mà mình đã yểm bùa. Đào được hơn 1 gang tay thì ông chạm trúng phải túi bùa. Nó vẫn ở chỗ cũ, không hề bị hư hại hay có người nào lấy đi. Vậy tại sao lại không linh nghiệm, hay là ông dùng bùa không đúng? Không thể. Trước giờ những gì ghi chép trong cuốn sách đều không hề sai. Hơn nữa đã từng có lần ông sử dụng thuật yểm bùa này rồi, và nó rất nhanh chóng phát huy tác dụng. Ông Đức tự trả lời chính bản thân của mình. Chần chừ thêm một lúc, ông quyết định mở túi ra để kiểm tra một lần nữa. Và cũng chính lúc này, khi mà vừa kéo sợi dây buộc túi ra, thì một làn khói đen ngòm từ bên trong phụt ra. Chưa hết, bàn tay tiếp xúc với túi bùa của ông bắt đầu nóng rực lên, như thể cầm phải một viên than đang cháy đỏ rực. Chúng đòn đau bất ngờ, ông buộc miệng rít lên một tiếng đau đớn. Tiếng kêu này của ông vừa dứt thì từ bên trong nhà, ánh đèn được bật sáng, kèm theo đó là giọng của bà Hai. À, ai ngoài đó? Không thể để bị phát hiện, ông Đức vội lấp túi bùa xuống đất rồi nhanh chóng chạy biến đi. Về đến nam thờ của mình, ông thở hổn hển nằm vật ra nền gạch. Lúc này ông mới có dịp nhìn lại bàn tay đang đau nhói của mình. Khi ánh mắt vừa điểm đến thì hỡi ôi, trong lòng bàn tay bấy giờ sưng tấy lên, da thịt phồng rộp như thể bị bỏng. Ông ta há hốc mồm. Trời đất ơi, sao lại như vậy? Chật vật cho đến gần sáng thì thấy vết thương trên tay mới dần ổn lại. Ông Đức lật dở cuốn sách bùa ra, lò dò tìm đọc xem thử nguyên nhân của việc này là gì. Và cũng không mất quá lâu để ông nhận ra đối phương đã đi trước mình một bước. Mẹ nó, được lắm, hãy đợi đấy, ta sẽ không tha cho mày đâu. Thều thào được mấy câu thì ông Đức thiếp đi trong sự mệt mỏi và cơn đau âm ỉ nơi bàn tay của mình. Phải đến tận chiều hôm sau thì lão mới tỉnh dậy. Cơ thể lúc này tựa hồ như già đi thêm cả chục tuổi. Nhưng cho dù có mệt mỏi đến đâu thì lão ta cũng không thể ngưng được dòng suy nghĩ thù hận càng lúc càng dâng lên trong đầu. Nằm thêm chừng nửa giờ đồng hồ thì lão Đức nhòm dậy, bước xuống giường rồi lọ mọ tắm rửa, trả lại tóc tai và khoác lên mình một bộ sơ mi quần tây tươm tất. Lão rời khỏi nhà lúc chẳng vàng tối. Bỏ đi ư? Tất nhiên là không. Có điên thì lão Đức cũng chẳng bao giờ chịu chấp nhận thất bại. Ngồi trên chiếc xe khách chỉ có hơn 3 giờ đồng hồ mà trong lòng của lão cứ ngỡ như nó kéo dài cả chục năm. Nơi lão Đức muốn đến không gì khác chính là thiền am của sư phụ lão. Cái nơi mà lão căm thù oán giận. Dẫu vậy, lão vẫn phải quyết định về chuyến này. Bởi hôm qua lão có đọc được trong sách, nếu muốn phá được đống bùa mà bà Hai đất thỉnh thì chỉ còn cách nuôi ngải độc. Một loại ngải có sức mạnh kinh khủng. Nó có thể khiến và áp chế được cả quỷ thần. Trong sách cũng chỉ cách tìm và nuôi ngải. Nhưng nếu làm từ đầu thì quá mất thời gian. Có khi nuôi xong cây ngải thì bà Hai chủ quán đã chết giả mất rồi. Đúng lúc ấy thì lão nhớ lại. Khi xưa trong thiền am của lão sư phụ, ông ta cũng đã trồng rất nhiều cây ngải độc này. Bây giờ chỉ còn cách về đó, nhân lúc sơ hở mà trộm vội đi một cây. Gần tới núi cấm rồi, có ai xuống không? Tiếng người lơ xe kéo lão Đức ra khỏi luồng suy nghĩ miên man. Lão liền giơ tay chậm rãi đáp lại. Có, cho tôi xuống. Vừa nói lão vừa đưa mắt nhìn qua lớp cửa kính xe. Xung quanh tối mù, cho dù có đèn đường nhưng chúng vẫn vừa nhỏ, vừa nằm cách xa nhau, cho nên gần như là không có chút tác dụng nào cả. Bước xuống xe, lão Đức nhèo cặp mắt để tìm đường. Tính ra cũng hơn 13 năm lão mới đặt chân trở lại mảnh đất này. Tuy nó vẫn héo hút nhưng ít nhiều cũng thay đổi ra thịt đôi phần. Đúng 9:30 phút, cuối cùng thì lão Đức cũng đến nơi. Mọi thứ vẫn đứng yên như ngày xưa. Cái cổng bằng gỗ phiến đen nhánh, bên trên viết mấy chữ Bạch Hổ Thiền Am. Lão hít một hơi bước tới gần hơn rồi cất tiếng gọi. Có ai ở trong không? Rất nhanh chóng cánh cổng được mở ra. Từ bên trong một dáng người nhỏ bé tay cầm chiếc đèn bão loại vừa giơ lên. Thì ra đây là một đứa trẻ tuổi chừng 7-8 mà thôi. Nó nhìn lão rồi ngơ ngác hỏi. Thưa ông, là ông tới đây có chuyện chi à? Nếu là nhà xem bói hay là xin quẻ thì làm ơn mai hãy quay trở lại. Bây giờ sư phụ con đi ngủ rồi. Sư phụ? Lão Đức nghĩ thầm mà trong lòng. Chắc thằng nhóc này cũng giống như mình ngày xưa. Tội nghiệp. Rồi một ngày nào đó mày cũng nhận ra bản thân của mình bị bóc lột mất tự do thưa con ạ. Ngay đến đây thì lão ngất hàm hướng vào bên trong rồi gằn giọng. Né ra. Ta không phải là đám phàm phu tục tử tới hành hương. Sư phụ ở chỗ nào ta muốn vào gặp ông. Nhưng mà sư phụ... Nhưng nhị cái mẹ gì? Vừa nói lão vừa dùng tay gạt thằng bé qua một bên rồi bước vào trong sân. Và đến nơi thì lão cất tiếng gọi lớn. Sư phụ ông đâu rồi? Thằng Đức tới thăm sư phụ đây. Cũng phải mất một lúc thì ánh đèn ở gian chính thiền am mới được bật mở. Kèm theo đó là một bóng người lọ mọ bước ra. Ai đó, muộn rồi còn lớn tiếng ồn ào qua vậy? Sư phụ. Thằng bé lúc nãy cuống cuồng giải thích. Có ông này, ông ấy cứ một hai đòi gặp sư phụ, con không cản được. Qua ánh đèn, lão Đức và người kia cũng dần nhận ra nhau. Đây không phải là thầy Bảy Dần sư phụ của lão, mà chính là vị sư đệ tên Nghĩa. Người này được thầy Bảy chỉ dạy khá muộn, tuổi nghề chỉ chừng 20 năm, còn tuổi đời thì kém lão Đức tới hơn một giáp. Nhận ra người quen cũ, Nghĩa nở một nụ cười đầy thân thiện. Ờ, anh Đức phải không? Tao đây, sư phụ đâu, tao muốn gặp ông ấy. Sư phụ... Nhận ra sự ấp úng của đối phương, lão Đức quét mắt nhìn xung quanh gian phòng. Và rồi gã dừng lại ở một chiếc bàn thờ bên góc trái, nơi có tấm di ảnh của ông thầy Bảy đang nằm án ngữ giữa những làn khói hương và bánh trái. Cái gì? Ông ấy chết rồi sao? Ông Nghĩa gật gù giải thích. Người quy tiên đã được hơn 5 năm rồi. Mấy anh em đồng môn khác thì cũng mỗi người một phương. Thiền Am này giờ giao lại cho em quản lý. Lúc người lâm chung em cũng có nhờ người tìm anh, nhưng mà ngặt nỗi từ lúc anh đi tới giờ không có một chút tin tức nào, cho nên em... Thôi không sao. Lão Đức liền đưa tay lên xua xua, đồng thời bước tới thắp cho sư phụ của mình một nén nhang. Thực ra cái hành động này không phải vì gã tôn trọng người đã khuất, mà thực chất là muốn tranh thủ khoảng lặng đó để suy nghĩ. Kế hoạch về trộm ngải của lão bước đầu có chút sai lệch. Nếu thầy Bảy Dần còn sống thì lão có thể dễ dàng lẻn vào vườn để trộm. Còn đằng này ông Nghĩa hiện đang là chủ thiền am. Nếu như mà ông ta nghi kỵ thì ắt hẳn sẽ đề phòng. Từ đó việc trộm cây ngải độc sẽ khó khăn. Thắp hương xong, lão Đức xoay người đi lại đã thấy vị sư đệ của mình pha sẵn ấm trà ngồi đợi. Trong gương mặt của ông Nghĩa cũng rất hiền từ thân thiện, chứ không hề có sự e dè nào. Anh Đức, anh ngồi xuống uống miếng trà cho ấm người đi. Suốt thời gian qua anh đi đâu vậy? Sư phụ hết lần nào có cúng dỗ hay lễ lộc đều nhắc đến anh cả. À, cái này... Lão Đức nhâm nhi ly trà nóng, đồng thời vẽ ra một câu chuyện về cuộc sống của mình. Mày nhắc tới anh mới dám kể. Lúc mà rời khỏi đây anh đi theo xe bọn dân buôn rồi chạy sang biên giới, tưởng đầu sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng ai ngờ bị chúng nó lừa lấy hết tiền bạc hành lý. Hai cuốn sách bùa mang theo để lận lưng cũng bị cướp nốt. Xấu hổ hối hận về việc làm của mình, cho nên anh leo lên đầu để tự tử. Không biết do ý trời hay sao mà lần đó không chết. Sau đó từ từ thêm mấy bận nữa, nhưng mà kết quả vẫn chỉ có một. Thế là anh tỉnh ngộ, quyết tâm làm lại từ đầu. Giờ đây thì trong tay có một cây trang trại vài hecta đất bên Campuchia để trồng cao su. Anh mới dám về đây để cúi đầu nhận tội với sư phụ. Chỉ tiếc là khả năng diễn xuất của lão Đức đã phát huy tác dụng. Ông Nghĩa không những không nghi ngờ mà còn xúc động theo. Ông đưa tay của mình lên vỗ vào vai của đối phương rồi an ủi. Thôi anh cũng đừng buồn, chuyện sống chết là lẽ thường tình mà. Với lại ngày anh đi chả ai trách móc gì cả, chỉ thấy thầy buồn vì thiếu vắng anh thôi. À còn nữa, Lần này vì anh muốn gửi lại số tiền mà khi xưa anh chót giải trộm của sư phụ. Còn hai cuốn sách bùa chắc anh phải đợi đến lúc xuống dưới suối vàng để mà nhận tội với sư phụ mất. Ông Nghĩa liền lắc đầu. Đừng, anh coi bụng khỏe mạnh rắn giỏi vậy. Nói chi tới ba cái chuyện sống chết. Còn cái khoản tiền thì chắc em không có dám nhận đâu, anh cứ giữ lấy. Lúc trước sư phụ cũng nói số tiền đó là tiền anh đáng được nhận. Nếu anh không lấy chỉ cần nói là anh muốn rời đi, sư phụ cũng sẽ cho anh như vậy thôi. Hai bên nói thêm vài câu chuyện cũ nữa, rồi lão Đức được sắp xếp cho một căn phòng nghỉ ở phía sau am. Nội việc để cho lão nghỉ ở đây, không để nói nên rằng, ông Nghĩa không có chút nghi ngờ nào với vị sư huynh của mình. Bởi vì vị trí căn phòng này nằm cạnh nhà kho, phòng chứa sách vở và đặc biệt là vườn trồng ngải. Khỏi phải nói vợ nghe tới thôi là lão Đức mừng như mở cờ trong bụng. Nửa đêm lão nằm trên giường với một cặp mắt mở thao láo, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Hai bên tai cố gắng tập trung hết sức có thể để nghe ngóng. Khi mà chắc chắn không có người nào còn thức ngoài mình nữa, gã mới lọ mọ ngồi dậy mở cửa bước ra. Đúng như những gì mà lão Đức suy nghĩ, chỉ mất có hơn nửa giờ đồng hồ, thì lão đã đào xong một cái cây ngải độc rồi cho vào trong túi một cách cẩn thận. Có đường thứ mình muốn lão lại suy nghĩ. Lúc mình đến đây không quên mang theo túi sách hay gì cả. Nhưng lúc rời đi người ta thấy túi đất này thì lại sinh nghi, không được. Thế là sau một hồi suy nghĩ, lão quyết định rời khỏi thiền am ngay. Nói là làm ôm túi đất trước bụng, gã mở cửa rồi nhắm thẳng hướng cổng chính mà bước tới. Ở những nơi như vậy thì cổng thường không khóa bằng ổ mà chỉ cài một chiếc then lỏng lẻo. Mà cho dù có khóa kín ra sao thì lão cũng quyết tìm kiếm leo tường mà rời đi. Ra khỏi thiền am, lão Đức không tài nào tìm được một chiếc xe thồ nào vào giờ này. Thế là lão đành quốc bộ, lò mò men theo con đường xuống thị xã. Cứ may đi được hơn một giờ đồng hồ thì lão gặp một chiếc xe tải chở đầy rau xin đi ở đến bến để đợi bắt xe khách. Trời vừa hừng sáng thì lão Đức về đến nhà. Tất nhiên là việc đầu tiên lão làm chính là trồng cây ngải độc vào trong một chiếc chậu nhỏ. Tiếp đến các hợp theo trong sách cắt máu của mình nhỏ vào gốc cây, đọc thêm quả trứng gà và đọc bài kinh gọi ngài. Tuy nhiên làm xong gã không thấy có chút nào thay đổi. Quái lạ. Rõ ràng trong sách ghi rằng một khi hoàn thành hết các bước thì sẽ thấy cả người nóng gian, cây ngài cũng sẽ đổi thành màu đỏ. Thế nhưng... Vừa nói lão vừa nhìn chằm chằm vào chậu cây ngài. Nó vẫn còn giữ nguyên một màu xanh thẫm như lúc trong vườn thiền am. Nghĩ mình chưa có đủ lượng máu cần thiết, lão với tay lấy con dao, cứ một nhát khá sâu rồi nghiến răng nặn thật mạnh. Máu từ ngón tay trỏ túa ra, ướt đẫm cả gốc cây ngải. 5 phút 10 phút trôi qua, máu thậm chí còn muốn tràn khắp cả mặt chậu. Giờ mất máu quá nhiều cộng thêm cả việc tim không ngủ, cho nên lão Đức bắt đầu cảm thấy đầu óc của mình quay cuồng. Và rồi lão bật cả ra nền nhà rồi ngất lịm đi lúc nào không hay. Trong cơn mê man, lão thoáng trông thấy một bóng người cao lớn, đối phương tiến tới gần hơn rồi ném cho lão một tràng cười. Ngu muội. Ai đấy? Ai đấy? Câu hỏi trong vô thức của lão Đức nhanh chóng được giải đáp. Ta là vong hồn lang bạt ở vùng này, tình cờ đi ngang qua đây, thấy có người trồng ngải cho nên ghé vào coi chơi. Tưởng đâu ông thầy nào cao tay ấn xin nhờ được chút hương hoa. Ai ngờ qua đây lại thấy người quá là ngu dốt. Không biết mà cũng dám động vào mấy thứ này, coi chừng rước họa vào thân. Tao làm sai ở chỗ nào? Mày đừng có xảo ngôn. Nếu mày mà biết thì đâu phải là một cây vong còn con yếu ớt. Khôn hồn thì cút đi, để yên cho tao nghỉ ngơi dưỡng sức. Coi chừng tao mà nóng, tao cho mày một đạo bùa là không siêu thoát đâu. Ông đừng có mà hù dọa, nói cho ông biết. Tuy từng là âm binh dưới trướng của một ông thầy pháp còn cao tay ấn hơn ông, thế nhưng mà ngàn nỗi ông bị người ta hại cho vong mạng. Đám âm binh như tụi tôi cũng tan đàn xẻ nghé, phiêu giạt tới vùng này. Còn cái phép nuôi ngải nó từ gần như nằm trong lòng bàn tay, chứ chẳng có chơi đâu. Có thật không? Chứ sao lại không? Tôi dám nói dốc làm chi? Lúc nãy tưởng đâu pháp lực cao thâm mới dám nuôi ngải, định vô xin làm âm binh dây trướng. Mày, được rồi. Nếu mày nói hết, thì thử nói coi. Tao làm sai chỗ nào? Được thôi, để tôi nói cho ông biết. Cái ngải nó muốn phát huy tác dụng thì phải rước một cây vong nào vào ngự, rồi sau đó mới làm tiếp các bước trong sách. Chứ ông chỉ để yên như vậy làm thì khác gì là một bụi cây vô dụng. Lão Đức nghe đến đây thì thấy có lý. Thế là lão liền bừng tỉnh đưa mắt nhìn xung quanh mình. Lúc này thì bóng người cao lớn kia đã không còn nữa. Mày mơ rồi, chỉ là mơ sao? Không, ông không mơ. Chỉ là tôi đang rất yếu, không hiện rõ trông thấy được. Lúc nãy thần trí của ông mơ màng cho nên mới ốp vào một lúc mà thôi. Rồi bây giờ tao phải làm gì? Thì lúc nãy tôi đã nói rồi, ông phải đưa tôi nhập vào trong cây ngải này. Ngày ngày cho uống máu ăn trứng. Đúng 7-7-49 đêm thì sẽ luyện xong. Lúc đó tôi không những nghe lời mà còn giúp ông đi khắp nơi chiêu mộ âm binh. Chuyện đấy thì chưa cần tới. Ta muốn trả thù vài người, mày có làm được không? Trời đất ơi, tất nhiên là làm được. Ai mà khoan đã. Nếu như lúc đó mày nuốt lời sao? Làm gì có chuyện đó. Ông nuôi tôi bằng máu của ông mà. Tôi đâu thể phản lại được. Bộ trước giờ ông không biết hả? Tao. Lão Đức ấp úng, cây vòng lại được dịp cười cợt. Lão cũng cày cú khi bị xem thường. Tuy nhiên giờ không phải lúc để tức giận những chuyện còn con như vậy. Ngày đêm ấy, lão Đức lập một đàn tràng theo sự chỉ dẫn của vong hồn kia. Sau hơn 2 giờ đồng hồ đọc chú, cuối cùng cũng rước được nó thành công vào cây ngải. Tình hình có vẻ khả quan, bởi khi rước xong lão cắt máu nhỏ vào gốc, thì chỉ trong chớp mắt nó đã chuyển sang một màu đỏ thẫm. Đúng rồi, thế là đúng rồi. Lão cười lớn, ánh mắt nhắm thẳng hướng về phía hàng nước của bà Hai, với một loạt những suy nghĩ trả thù man dợ. Hơn một tháng trôi qua, cái tên thầy Đức Cột dần ít được nhắc tới. Người dân trong xã thậm chí khi bị ốm đau thì bắt đầu tìm đến trạm xá trước tiên. Điều này làm cho bà ngay vui mừng. Hàng ngày ngồi trong quán nước, bà đều nhìn sang cái am của lão Đức. Không còn những hàng người đứng chờ đợi tới lượt mình xem bói hay trị bệnh, không đồng nghĩa với việc không ai còn bị lừa nữa. Chị hai. Tiếng gọi của một vị khách làm cho bà ngay giật mình. Rời mắt khỏi am thờ của lão Đức, bà liền quay sang hỏi người vừa gọi mình. Có chuyện gì vậy? Trời đất ơi, tôi gọi nãy giờ chị không nghe sao hả? Tôi hỏi là mấy bữa nay chị ở gần đây có trông thấy lão Đức không? À, cũng có thấy. Thế nhưng mà không thường xuyên. Lão ta cứ đóng cửa im ỉm trong am đó. Chắc lại đang im lặng chờ mọi chuyện lắng xuống chứ gì. Đúng là vô liêm sỉ mà. Nghe cũng chán thật đấy. Lúc trước tôi tin ông ấy lắm đấy, thật không ngờ... Vị khách còn trên nói dứt câu thì liền khựng lại, hai mắt mở to. Bởi cũng phải thôi, bởi vì vừa nhắc đến tới thì thầy đã lão Đức lững thững gặp bên ngoài. Không biết là lão ta đang nghe được những gì vừa nói hay không. Thế nhưng mà chỉ thấy lão trợn mắt một cái rồi lại quay lưng bỏ đi. Còn bà hai, bà chú ý nhiều hơn đến dáng vẻ của đối phương. Rõ ràng so với lần gặp gần nhất thì lão Đức ốm đi khá nhiều. Cương mặt teo tóp để lộ hai bên gò má nhô cao. Lão bị bệnh à? Bà hai lẩm bẩm, trong lòng thì khấp khởi mừng thầm, bởi vì tuy đã phần nào vạch được thủ đoạn lừa đảo, nhưng lại không có đủ bằng chứng để khiến cho lão bị công an bắt đi. Từ hôm đó cho đến giờ, bà luôn xem lão như một cái gai, một cái ung nhọt cần phải loại bỏ trong mắt của mình. Nếu mà lão bị bệnh nặng rồi chết quách đi thì tốt quá. Nghĩ đến đây thì bà lại thôi, bởi cho dù ghét đối phương đến đâu, bà cũng tự thấy mình không thể chủ ẻo lão ta như vậy được. Nói về lão Đức, lão hiện đang trên đường ra tiệm thuốc để mua mấy liều thuốc bổ uống cho lại sức. Suốt hơn một tháng qua kể từ ngày luyện ngải thì lão ăn không ngon. Hay nói đúng hơn là lão bị chán ăn. Trước đây mỗi bữa lão có thể ngốn đến 3-4 bát cơm. Thế nhưng mà hiện giờ nhiều khi... chỉ được 2 vả cơm thì đã buồn đũa xuống mâm. Cộng với việc đều đặn mỗi ngày 2 lần cho cây ngải uống máu, trình lão cũng cảm nhận được sức khỏe của mình đi xuống rõ rệt. Sáng sớm ngày thứ 49, ngày cuối cùng của việc luyện ngải, lão Đức nằm mê man trên giường, nhìn mấy đầu ngón tay chẳng chịt vết cứa để chích máu của mình mà thở dài. Cứ như thế này có khi mình kiệt sức mà chết mất. Đúng lúc này bên tai của lão vang lên một tiếng cười. Ông đừng lo, đợi sau ngày hôm nay tôi sẽ cho ông khỏe lại. Và cái bà hai bán nước kia phải trả giá. Đúng, phải trừng trị đó. Lão Đức vừa nói vừa nghiến răng trèo trèo, sự thù hằn như thể tiếp thêm sức mạnh. Lão cố gắng ngồi dậy lò mò đi chích máu và đâm trứng gà cho cây ngải. Xong xuôi lão mới mở cánh cửa sổ, nhìn sang quán nước của bà hai. Bà lúc này vẫn còn buôn bán như thường lệ, một gương mặt tươi cười trò chuyện với mấy người khách. Cứ cười đi, mày cứ cười đi, không bao lâu nữa đâu. Trời sập tối, hôm nay có vài người khách ngồi lì trong quán đánh bài, cho nên bà Hai đành phải ngồi đợi họ chơi xong thì mới đóng cửa quán được. Cuộc chơi kéo dài đến tận hơn 7 giờ, nhưng mà dường như chưa có dấu hiệu dừng lại. Sốt ruột, bà Hai đứng dậy thúc giục. Tụi bay chơi nhanh lên đi, cho tao còn dọn hàng. Chơi gì mà từ chưa tới giờ chưa xong vậy? Chị Hai. Một dòng người đàn ông ồm ồm đáp lại. Bữa nay thằng em thu nhiều quá, chị thông cảm cho em chơi thêm một chút nữa gỡ vốn đi. Năm thủa 10 thì mới có dịp ngồi đây. Bà Hai thở dài, chơi thì cũng phải biết điểm dừng. Coi chừng tụi công an nó vô đấy, lập biên bản thì lên đường uống nước cả đám đấy. Chị Hai yên tâm đi, công an người ta bắt sòng lớn, trên đây có vài đồng lẻ, họ bắt chi cho nó mất công. Bà Hai không buồn nói thêm, chỉ hứ một tiếng rồi đứng dậy, bỏ vào trong nhà lấy cơm ăn cho đỡ đói. Do không có thời gian chuẩn bị, cho nên bữa cơm tối nay chỉ gồm cơm trắng và một ít thịt kho từ trưa. Bà hâm lại cho nóng rồi xới một tô đầy bưng ra ngoài. Thơm dữ vậy chị Hai, bán cho một tô được không? Mày đừng có mà cả trớn. Tao cho mày chơi thêm nửa tiếng nữa thôi đó. Quá giờ tao báo công an thì đừng có trách. Rồi chị hãy yên tâm, xong liền rồi đấy. Thôi không quan tâm tới đám con bạc kia nữa, bà Hai trở lại với tô cơm trên tay. Thế nhưng mà vừa mới cho muỗng cơm đầu tiên vào miệng thì bà ta liền lập tức phun ra. Cái gì thế này? Tô cơm có mùi thơm ngon là như vậy, thế nhưng mà vị của nó đắng đến vô cùng. Bà Hai cảm tưởng như mình vừa bỏ vào miệng một nắm thuốc chứ không phải là đồ ăn. Bà cúi xuống nhìn thì hỡi ôi, sự kinh hãi còn nhân lên gấp bội. Bởi trên cái tô trên tay của bà lúc này không phải là cơm trắng mà là mấy miếng thịt ba chỉ di mặn. Thay vào đó là hàng chục hàng trăm con giòi bò lúc nhúc. Khỏi phải nói, bà ngất văng tô cơm xuống đất rồi hét toáng cả lên. Tiếng hét của bà làm cho người đánh bài kế bên giật mình theo. Họ quay sang ngơ ngác. Ủa chị Hai, chị sao vậy? Nó. Bà Hai vẫn không giấu nổi ánh mắt kinh hãi, chỉ xuống tô cơm mà dưới đất. Ấy vậy mà lại một lần nữa bà phải há hốc miệng. Vì trên nền đất đang vương vãi đống cơm và thịt kho. Cái gì thế này? Bà cúi xuống run rẩy đưa tay kiểm tra. Đúng thật là không có con giòi hay thứ gớm ghiếc nào cả. Mấy người đánh bài thấy không ổn thì cũng ngừng chơi. Họ lò mò đứng dậy tính tiền rồi tản đi. Chỉ còn lại một mình trong quán. Bà Hai cảm thấy sống lưng của mình ớn lạnh. Gai ốc thì nổi lên từng chập. Sau một lúc định thần, bà lại cho rằng mình bị trúng gió, cho nên vội vàng đóng cửa quán. Rồi chạy sang nhà bà Chín hàng xóm gần đó, nhờ bà cạo gió giúp mình. Đến nơi bà liền thều thào gọi. Chị Chín ơi! Tiếng gọi vừa dứt thì từ bên trong đó có một người chạy ra. Bà Hai đấy hả? Có chuyện chi đó? Chị Chín, hình như em bị trúng gió. Nghe những gì bà Hai nói cộng với việc nhìn thấy gương mặt xanh xao của đối phương, bà Chín vội vàng dìu hàng xóm vào bên trong. Đây thực ra chẳng phải lần đầu tiên, bởi một người không chồng không con như bà Hai, hễ những lúc mà tối lửa tắt đèn đều chỉ biết chạy sang nhà bà Chín để nhờ vả. Và đến bên trong, bà Hai được đặt nằm trên giường. Bà Chín dùng dầu gió thoa khắp các huyệt trên cơ thể, rồi cứ như vậy nghiến răng, dùng hết sức lực mà nặn. Tuy nhiên thì do dù có làm như thế nào, thì ở những chỗ nặn gió chỉ bị đỏ ửng lên một chút, chứ không phải tụ máu bầm đen bầm đỏ như bình thường. Lấy làm là bà Chín mới nhờ đám con cháu của mình chở bà Hai lên trạm xá. Lên đến nơi thêm một chuyện lạ nữa, chẳng ai chẩn đoán được bà Hai bị gì. Chỉ biết bà đã lâm vào trạng thái hôn mê, tiểu tiện, đại tiện hoàn toàn mất tự chủ. Sáng hôm sau, lão Đức dậy với một cơ thể đau nhức đến cùng cực. Tất cả những bộ phận trên người giờ đây chỉ có duy nhất một cặp mắt là có thể hoạt động. Lão đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, cảnh vật trong phòng hiện ra lờ mờ. Nhất lại đêm qua lão chích máu lần cuối vào cây ngải, rồi kinh như vậy nằm vật ra giường bất tỉnh nhân sự. Mình luyện ngài thành công chưa? Sao lại đau nhức như vậy? Hay là thất bại rồi chứ? Một chàng cười quen thuộc vang lên. Không cần nhìn, lão Đức cũng có thể đoán được đó là cái vong hồn trong cây ngải. Sao rồi? Ta đã làm được chưa? Tất nhiên là thành công rồi. Nói cho ông biết ta giờ đã có phép thuật cao siêu. Bốn đứa nào sống thì sống, bốn đứa nào chết nó chắc chắn chết. Lão Đức liền cười lớn. Hay quá, vậy thì hay. Mày làm cho tao mau khỏe lại, rồi tao đi tìm mụ hai để báo thù. Chàng cười vẫn tiếp vang lên. Chính lúc này lão Đức bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Mày cười gì chứ? Mau làm cho tao khỏe lại đi, mau lên. Ông đúng là một thằng thầy bùa ngu dốt. Làm gì có cái chuyện đó. Cảm ơn ông, 49 ngày qua đã giúp đỡ ta luyện công. Nói cho ông đỡ phải tức tưởi khi chết. Cái bài chú mà ta bày cho ông đọc nó chính là chú hoán linh. Tức là ông đang dùng chính cơ thể và linh hồn của mình nuôi sống ta. Giờ nói ra thì có hơi buồn. Thế nhưng mà ông yên tâm, ông không thiệt thòi đâu. Ta đã trả thù bà hai giúp ông để ông cam tâm nhắm mắt. Nói đến đây thì lão Đức mới nhận ra mình đã bị lừa. Cơn tức giận nổi lên. Thế nhưng mà lúc này lão cũng chẳng khác gì một cái xác chết cả. Chàng cười của ác linh kia vang lên một lần nữa rồi biến mất, bỏ lại lão Đức nằm chồng chơ trên giường. Nói về bà hai, đến tận trưa thì bà cũng đã dần hồi tỉnh, trái ngược với tình trạng tồi tệ đêm qua. Giờ đây bà lại thấy cơ thể của mình hoàn toàn khỏe mạnh, thậm chí có thể bước xuống giường bệnh, đi lại một cách bình thường. Ngay cả mấy người y tá và bác sĩ chịu trách nhiệm cấp cứu cho bà cũng bất ngờ không kém. Tuy nhiên thấy bà khỏe thì họ cũng không còn lý do gì để giữ bà ở lại thêm. Sau khi làm thủ tục xong thì bà ngay xuất viện về nhà. Trên đường đi bà liền mơ hồ lắm, bởi bà chỉ nhớ được đến lúc mà ở nhà bà Chín để cạo gió mà thôi. Về đến nơi mặc cho đã cảm thấy khỏe, nhưng bà ngay vẫn quyết định nghỉ bán một hôm để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Vào trong nhà bà ngả lưng xuống chiếc võng trong phòng khách, bật kênh cải lương trên tivi rồi nằm lim dim để hưởng thụ. Sự thoải mái này không kéo dài quá lâu, bởi đến xế chiều thì bà hai lại cảm giác bụng dạ của mình nóng gian, mồ hôi trên người vã ra như tắm. Chưa hết, bà luôn cảm giác được dường như là có ai đó đang nhìn mình, nhưng đến khi đảo mắt xung quanh thì lại chẳng trông thấy ai. Trời càng lúc càng tối, bà hai bắt đầu thấy ớn lạnh, cảm giác khó chịu y hệt như đêm qua. Thế không ổn, cho nên bà một lần nữa gắng gượng dậy, chạy đi nhờ người trợ giúp mình lên trạm xá. Chưa đầy 24 giờ đồng hồ, bác sĩ y tá trong phòng cấp cứu lại gặp bà hai. Vẫn là một gương mặt tái xanh nhợt nhạt, mê man bất tỉnh. Họ chẳng biết làm gì hơn ngoài việc khám sơ qua, rồi cho chuyển nước biển như đêm qua. Một tuần lễ liền bà hai cứ tỉnh táo vào ban ngày, nhưng hễ mặt trời lặn thì lại đau đớn đủ chỗ. Những biện pháp thông thường giờ đây không còn tác dụng. Mọi người bàn bạc rồi quyết định làm thủ tục đưa bà xuống bệnh viện thị xã, với hy vọng ở đó có đầy đủ máy móc thiết bị tìm ra bệnh của bà. Đúng 9 giờ tối, chiếc xe cứu thương hú còi nhắm thẳng hướng thị xã mà phóng đi. Tuy nhiên chạy chưa được một cây số thì bất ngờ xe chết máy giữa đường. Khó khăn bắt đầu xuất hiện khi xung quanh đoạn đường này là hàng chục hàng trăm mẫu ruộng kéo dài tăm tắp. Và lại đây là vùng nông thôn, nên muốn tìm được chỗ sửa xe vào giờ này gần như là điều bất khả thi. Bà hai lúc này cũng lờ mờ tỉnh dậy, bà leo nhau cặp mắt rồi thều thào. Có chuyện gì vậy, tôi đang ở đâu đây? Thưa bà... Cô y tá ngồi gần đó đặt tay lên vai, nhẹ nhàng trấn an. Bọn cháu đang đưa bà xuống bệnh viện thị xã, nhưng mà xe thì lại đang có chút trục trặc. Bà đợi chút, bác tài sửa xong đi ngay. Tôi đau đầu quá. Bà đợi chút à, để cháu tiêm cho bà một mũi giảm đau. Vừa nói cô y tá vừa loay hoay mở chiếc túi cứu thương lấy thuốc. Còn lúc đó thì cặp mắt của bà hai thoáng thấy qua cánh cửa sau xe của mình, hình như có người đang tiến tới. Mà cũng không phải chắc là người, bởi đúng hơn thì kẻ đó đang là lạ bay tới. Một thân hình to lớn đen sạm như là hắc yến. Cái bóng tiến gần hơn và dần lộ ra qua ánh đèn bên trong xe. Giờ thì bà hai có thể chắc chắn đây không phải là con người, bởi gương mặt của nó là một mảng đen u tối, không hề có mắt, mũi, miệng hay những bộ phận bình thường khác. Nó đưa tay chộp lấy nắm cửa rồi kéo ra. Chứng kiến cái gương mặt kinh dị ấy, bà hai liền hoảng hốt ú ớ. Cô y tá bị động giật mình quay thoát lại. Tuy nhiên trái ngược với bà hai, cô lại chẳng hề trông thấy thứ gì ngoài kính cửa sau xe bị mở toang. Cứ nghĩ rằng gió cộng với lại chiếc xe cứu thương đã cũ nên cô không nghĩ gì nhiều, chỉ nhòi người đóng nó lại. Xong rồi cô quay trở về với mũi kim tiêm đang bơm dở của mình. Và rồi cũng chính lúc này thì sự kinh hoàng mới chính thức xuất hiện. Trên chiếc bằng cà giữ xe, bà Hai liền trợn trừng mắt nhìn chằm chằm lên trần xe. Tuy nhiên thứ đáng sợ ở đây chính là tình trạng của bà hiện tại. Da rẻ của bà xám xịt, gương mặt teo tóp, da dính vào xương như thể máu thịt bị rút cạn. Chưa hết một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, xộc thẳng vào mũi, làm cô y tá suýt nôn. Quá sợ hãi, cô bật tung cánh cửa rồi lao ra ngoài. Thấy động, bác tài xế quay lưng ra sau, và phản ứng của ông cũng chẳng khá hơn cô y tá kia là mấy. Tin tức bà Hai tử vong trên đường đi bệnh viện làm cho cả khu xóm nhỏ này nhôn nhau hẳn lên. Tôi nghe bà điều trị ở trạm xá cả tuần rồi, nhưng mà làm sao có thể ra đi một cách nhanh chóng như vậy. Ngày hàng xóm thân cận nhất là bà Chín thì lại càng thấy có điều gì đó bí ẩn. Cụ thể là lúc bà vừa nghe tin rồi chạy lên nhà xác của trạm xá để xem. Vừa bước vào trong phòng thì đã ngửi thấy một mùi hôi thối đến lợm cả rậm. Chưa hết, thi thể của bà Hai đã bị biến dạng đến kinh dị. Với những gì mắt thấy tai nghe, thật là khó tin là bà Hai chỉ vừa mới tắt thở có vài tiếng đồng hồ. Bởi trong bà như thể đã chết được hàng tháng, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy nặng. Đám tang của bà Hai được tổ chức khá sơ sài, nghĩ cũng xót xa, không người thân không con cái, chỉ có những người hàng xóm phụ nhau khiêng quan tài của bà từ nhà xác của trạm xá ra nghĩa địa mà thôi. Di ảnh và bàn thờ được gửi lên một ngôi chùa gần đó. Là mọi việc xong xuôi, bà Chín lững thững trở về nhà. Trên đường đi, bà vẫn không tài nào giải thích được những chuyện đã xảy ra. Và rồi khi đi ngang qua cái am của thầy Đức thì bà sực nhớ về cái lần mà bà Hai tâm sự, sợ mình sẽ bị lão ta trả thù. Và cũng chính bà Chín là người chỉ cách cho bạn của mình lên chùa thỉnh về để bảo vệ. Hay là có khi nào bà Hai bị... Sự hoài nghi làm máu tò mò trong người của bà Chín trỗi dậy. Bà bước đến cổng am, nheo mắt nhìn vào. Trong khoảng sân, bà nhận ra cánh cửa am được đóng im lìm từ bên trong. Cộng thêm việc nhìn thấy giày dép vẫn là bậc thềm, cho nên có thể đoán được lão Đức đang ở trong. Bà hít một hơi rồi vừa cất tiếng gọi. Thầy Đức ơi! Tiếng gọi của bà mỗi lúc một lớn dần, nhưng chẳng hề có bất cứ một hồi đáp nào. Nhìn thấy cổng am không khóa, bà đắn đo một hồi, rồi từ từ tiến vào bên trong. Đứng trước cánh cửa gỗ, bà Chín lại cất tiếng gọi một lần nữa. Thầy Đức ơi! Vẫn chẳng có sự gì lạ. Lão ta không có nhà sao? Không đúng, giày dép còn để bừa bộn ở ngoài cơ mà. Gọi thêm hai ba tiếng nữa thì bà Chín nhận ra ô cửa sổ gần đó không đóng chốt, gió lùa vào làm hở ra một bên cánh. Thế là không một chút ngại ngần, bà bước tới ghé mắt nhìn vào. Bên trong không có đèn đóm gì được bật, cho nên là dù là ban ngày thì mọi thứ cũng lờ mờ. Bà Chín quét ánh mắt của mình một vòng rồi dừng lại ở phía trước giường nhỏ. Giờ thì đã thấy lão Đức đang nằm ở bên trên. Lão đang ngủ sao? Bà dùng tay đẩy nốt cánh cửa còn lại. Ánh sáng ở bên ngoài hắt vào làm rõ hơn mọi thứ, để lộ ra một cái thi thể teo tóp đằng thối rữa của lão Đức. Khỏi phải nói, quá sợ hãi trước những gì vừa thấy, bà Chín chỉ kịp rú lên một tiếng rồi ngã ra đất ngất lịm. Đến khi tỉnh dậy, bà nhận ra mình đang nằm trong nhà. Xung quanh là đám con cháu, mặt của người nào người nấy đều hiện lên nét lo lắng. Nhớ lại chuyện trước khi ngất, bà vội hỏi: thầy Đức, ông ấy. Nghe bà nói thì đám con cháu cũng kể. Số là sau khi nghe tiếng hét thất thanh của bà, có vài người gần đó chạy đến. Họ cũng phát hiện ra chuyện của lão Đức đã chết, cho nên họ đi báo với công an. Hiện giờ người ta đang phong tỏa hiện trường ở bên ấy để điều tra. Tuy nhiên hình như kết luận ban đầu là lão ta lên cơn đột quỵ rồi chết, chứ không có vết thương nào ở trên người. Đột quỵ là sao? Bà Chín nhíu mày miệng lẩm bẩm, bởi giờ đây khi đã định thần lại thì bà nhận ra dường như tình trạng thi thể của lão Chín giống hệt với như bà Hai lúc ở nhà xác vậy. Chuyện này liệu có liên quan gì đến nhau không? Nhưng mà cho dù có nghĩ như thế nào thì cũng chẳng thể ngờ được cả cái vùng này sắp phải chứng chịu những tai nạn kinh hoàng. Trước ngày u ám mở đầu bằng việc quá nửa số gia súc gia cầm trong xã tự dưng lăn đùng ra chết. Một cái chết không máu me, chỉ đơn giản là tối ngủ sáng dậy thì đã thấy chúng ngưng thở. Người cứng như đá. Ban đầu người ta nghĩ là có dịch bệnh. Thế nhưng mà khi mời cán bộ ở hợp tác xã nông nghiệp xuống thì người ta lại lắc đầu bởi không phát hiện ra dấu hiệu dịch tễ nào. Tất nhiên câu trả lời này không thể nghe lọt tai. Còn về cách xử lý tuy không có căn cứ xác định bên dịch bệnh, thế nhưng mà người ta cũng chẳng dám ăn hay là đem bán thịt của những con vật đã chết. Hàng ngày cảnh tượng những chiếc xe ba gác chở hàng đống xác vật nuôi ra bãi trống đào hố chôn dần trở nên quen thuộc. Gần một tuần lễ trôi qua, mục tiêu giờ đây không còn là đám gia súc gia cầm nữa, mà dần dần chuyển sang người. Nạn nhân đầu tiên là anh Đặng, nhà gần đám ruộng ngô cuối xã. Bềm quà đang nằm lim dim bên chiếc đài radio nghe nhạc, thì anh nghe thấy phía ruộng vang lên những tiếng xào xạc. Nghĩ chắc là bọn thanh niên loay choay ở trong xã đi bẻ trộm ngô, cho nên anh không chút chần chừ, nhộm dậy vớ lấy cây dựa dựng ở góc nhà và chiếc đèn pin rồi lao thẳng ra ngoài. Đến nơi, đập vào mắt của anh lại chẳng phải là đám thanh niên quậy phá, mà thay vào đó là một bóng đen cao lớn lững thững đứng giữa đám ruộng ngô. Linh tính mách bảo anh Đặng rằng đó không phải là con người, thế nhưng mà anh cũng chỉ nghĩ được đến đây mà thôi. Bởi nhanh như cắt, cái bóng đã lao tới áp sát đến trước mặt. Tiếng hét đau đớn của anh Đặng vang lên, và đó cũng là thanh âm cuối cùng anh có thể phát ra. Vì khi vợ và đứa con gái có mặt thì anh cũng đã hồn lìa khỏi xác. Còn cái bóng đen nó chừng cặp mắt đỏ lừ của mình rồi lao vút đi vào ruộng ngô. Chị Tâm, vợ của anh, sợ đến mức ngã ngửa ra đất. Còn con bé con thì khóc nức lên. Tin tức về cái chết của anh Đặng lan truyền đi một cách chóng mặt. Tuy nhiên chẳng ai tin vào những gì mà vợ anh kể. Thậm chí là họ còn nghĩ chị Tâm với chồng xảy ra xô xát rồi nhỡ tay làm chết người. Thế nhưng mà sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra thông báo anh Đặng tử vong do vỡ tim, không có vết thương ở bên ngoài da. Chuyện vợ chồng anh Đặng còn chưa lắng xuống thì lại tiếp tục có người khác phải vong mạng. Nạn nhân lần này là Tuấn, thầy giáo dạy ở trường cấp 3 của huyện. Đêm nay anh có việc đèo em gái của mình về phía nội. Chiếc xe tay ga đang đi trên đường bon bon thì đột nhiên khựng lại tắt máy. Tuấn đành bảo em gái lèo xuống rồi cả hai hì hục đẩy xe để tạo đà khởi động lại. Thế nhưng mà đúng lúc này có tiếng cười the thé từ đâu vọng đến. Chưa kịp định thần thì một cái bóng đèn cao lớn đảo đến đè sấp Tuấn xuống đất. Cô em gái định chạy kéo anh mình ra thì cũng bị một luồng sức mạnh vô hình hất thẳng vào lề đường ngất lịm. Đến tờ mờ sáng, một nhóm người đi chợ phát hiện ra, hai anh em liền đưa vào trạm xá để cấp cứu. Tuy nhiên chỉ có một mình cô gái là còn sống, còn Tuấn đã tắt thở từ bao giờ. Đáng nói hơn là câu chuyện khi em gái của anh kể lúc tỉnh lại và tình trạng thi thể của Tuấn nó giống hệt như cái chết của anh Đặng vài ngày trước. Lúc này mọi người trong xã mới bắt đầu hoang mang tột độ, những tin đồn lại được thêm thắt lan truyền đi khắp các ngõ ngách. Người ta sợ không dám ra ngoài vào ban đêm, thậm chí là còn thỉnh bùa về dán trước cổng nhà để giữ an toàn. Lực lượng dân quân xã cũng được điều động để thường xuyên đi tuần canh gác đảm bảo tình hình an ninh trật tự. Tuy chưa có ai trong nhóm gặp nạn, nhưng ít nhiều họ cũng đã nhận được những lúc đi tuần dường như có thứ gì đó luôn theo dõi và trực chờ tấn công. Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Đêm qua bốn anh dân quân chia nhau ra trên hai chiếc xe máy đi tuần vòng xung quanh xã. Đến giữa đêm nhóm thứ nhất về lại điểm tập kết. Đợi hơn nửa giờ đồng hồ sau, không thấy hai người còn lại đâu. Gọi điện thoại thì không thấy nhấc máy. Sốt ruột, hai người mới leo lên xe để tìm đồng đội. Đến tận nơi hơn 2 giờ sáng thì cuối cùng cũng tìm ra. Nhưng mà tình trạng của cả hai thì phải nói là quá sức kinh dị. Cụ thể người thứ nhất nằm sấp xuống dưới, cả người cứng đơ, hai mắt trắng dã, miệng thì mở to. Người còn lại thì đứng như trời trồng, bắt đầu ngửa quầm ra đằng sau, miệng thều thào phát ra những tiếng cười đầy ghê sợ. Tất nhiên là sau khi đưa cả hai vào trạm xá thì họ đều đã tắt thở. Trước sự ra đi đầy đáng sợ này, những người dân quân còn lại đều không dám đi tuần thêm nữa, hoặc cùng lắm cũng chỉ là đi cho có lệ mà thôi. Đến khoảng 10 giờ đêm thì là trốn về nhà để trùm chăn kín mít, khóa cửa kỹ càng. Ngay cả đến những người lạc quan nhất ở trong xã cũng chỉ biết thốt lên những câu để ái ngại. Cứ tình hình này chắc có khi người ta bỏ xứ mà đi mất. Trong cơn bế tắc đến cùng cực ấy, thì vào một buổi chiều nọ, người ta trông thấy một người đàn ông ngoài chừng 50, mặc bộ áo bà ba màu lụa trắng, đầu chít khăn, vai mang một cây túi khá lớn. Đi bên cạnh có một cậu nhóc chắc tuổi chỉ 7-8 mà thôi. Đi tới nhà nào ông cũng dừng lại, nheo cặp mắt rồi lẩm nhẩm tính toán gì đó ở trong miệng. Thế là một vài người ra hỏi thì ông liền trả lời: tôi hành nghề đạo pháp ở vùng núi cấm. Tôi có việc đi qua đây, tự nhiên thấy nhà nào cũng có âm khí bao quanh, cho nên là tôi tò mò. Chẳng hay ở đây mới xảy ra tai nạn gì mà nhiều người chết hay sao? Thắc mắc của ông, người ta cũng trình bày toàn bộ cứ sự. Khỏi phải nói là nghe đến đâu thì mắt của ông như là sáng lên đến đó. Ông không ai khác chính là thầy Nghĩa, là sư đệ của thầy Đức Cụt. Số là sau khi nhận ra sư huynh rời đi không một lời từ, ông lại nằm mơ thấy sư phụ của mình hiện về, đứng lặng yên nhìn ông rồi lắc đầu buồn bã. Cậu thêm việc phát hiện ra một cây ngải trong vườn đã bị trộm đi mất. Sợ lão Đức gây ra chuyện, cho nên hôm mấy ông Nghĩa và đứa đệ tử tức tốc lên đường để đi tìm kiếm. Gọi là tìm nhưng mà thật ra mọi thứ gần như là vô vọng, bởi chẳng ai biết chút thông tin gì về đối phương cả. Lang thang tìm kiếm hơn một tháng trời thì vô tình nghe được câu chuyện người ta đang bàn tán của mấy bà hàng xóm trong chợ giết thị xã. Người ta đồn rằng ở vùng giáp biên đang có quỷ dữ hoành hành. Tuy không liên quan đến việc chính nhưng với bản tính hay giúp đỡ người thì thầy Nghĩa chẳng thể để im. Ông hỏi đường rồi lò dò đến đây, trở lại hiện thực thầy Nghĩa liền tiếp tục: thế có ai biết lai lịch của con quỷ đó hay không? Làm sao mà biết được chứ, hễ ai đụng vào nó thì đều phải vong mạng cả, còn không thì cũng thất kinh bạt vía, tâm thần phân liệt. Trong xã này có ai đụng tới mồ mả hay là đền miếu gì hay không? Không, tự dưng nó xuất hiện vậy thôi, chứ nếu có nguyên do thì đã không khốn khổ tới nhường này. Giờ mọi người không ai tìm thầy về giải sao? Thôi ông đừng nhắc đến thầy bà làm cái gì nữa. Nói cho ông hay, trước đây vùng này cũng có một thầy tài giỏi lắm, nhưng mà rồi lộ ra lão ta chỉ là phường lừa gạt thôi. Đúng là trời chớ trêu thật, tên Đức nhưng mà con người chẳng giống với cái tên chút nào cả, lại còn cột mấy cái ngón tay nữa, nhắc lại lại càng thêm tức. Cái tên vừa được nhắc đến làm cho thầy Nghĩa giật mình, ông hỏi: anh nói sao? Tên là Đức bị cột tay ở vùng này, trông ông ta thế nào, bao tuổi? Già lắm, chắc là phải ngoài 60, tay cụt cả bốn ngón. Trời đất ơi, vậy thì đúng rồi. Thầy Nghĩa liền ngỡ ngàng kêu lên há hốc mồm, bởi ông có nằm mơ cũng chẳng thể ngờ được rằng mình lại tìm được sư huynh trong hoàn cảnh như thế này. Mau, mau dẫn tôi đến nhà của ông ấy đi, mau lên. Còn gì nữa mà dẫn, lão ta chết rồi. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, thầy Nghĩa miệng run rẩy lắp bắp: sao lại chết bao giờ? Và rồi khi mà đối phương thuật lại cái chết của lão Đức cho thầy Nghĩa nghe thì cũng ngờ mường tượng ra mọi chuyện. Thế là ông tức tốc nhờ người kia chỉ đường cho mình tìm đến nhà lão. Đến nơi thì căn nhà đã được khóa trái ở bên ngoài. Với con mắt trong nghề, thầy Nghĩa nhìn qua một lượt rồi lẩm bẩm: đây rồi, chính là nó, nơi bắt nguồn mọi tội lỗi. Không đợi cho người kia kịp hỏi, ông dùng hết sức của mình đạp phăng cánh cửa bằng gỗ ọp bẹp, khiến nó bật ra một mùi hôi thối đến lợm ròng cũng ùa theo. Thầy Nghĩa liền nháy mắt ra hiệu một cái, nhưng hiểu ý của sư phụ, thằng bé con liền kéo tay của người thanh niên kia dẫn đường sang một bên. Thầy Nghĩa hít một hơi, từ từ bước chân vào bên trong. Mọi thứ bình thường đã khá tối, bây giờ bị bỏ hoang lại càng thêm phần u ám. Bước thêm hai bước nữa thì ông ngừng lại, nhoèn miệng cười nhạt: mày tắc oai tắc quái ở đây đã đủ rồi đấy. Từ trong bóng tối, một tràng cười thè thé vang lên, kèm theo đó là một giọng ồm ồm đầy ngạo nghễ: lại thêm một thằng thầy pháp nữa hả? Mày có vẻ có chút tài nghệ đấy, thế nhưng mà tiếc là tao lại gặp thằng thầy pháp ngu dốt kia trước. Nó giúp tao luyện phép rồi, Giờ mày làm sao đủ sức để đánh tao đây? Trước những lời khiêu khích kia thì thầy Nghĩa vẫn còn ung dung lắm. Ông đặt cái túi vải trên vai của mình xuống đất rồi nói: ta không biết rốt cuộc là mày đã làm gì, thế nhưng mà nói cho mày hay, cái ngài đang nuôi giữ linh hồn của mày kia là do chính tay muôn phái của ta trầm. Giờ chỉ cần một bài chú nho nhỏ, cả cái ngài và mày sẽ lập tức chết ngay. Mày cũng không thể làm được gì ta, bởi cái ngài không phải là người trong môn phái. Mày định lừa ai chứ? Nếu không phản lại được người trong môn phái của mày, thì sao thằng sư huynh già của mày lại bị tao giết dễ đến như vậy? Mày chết đi. Dứt lời thì từ trong góc, một bóng đèn bày vút tới. Thế nhưng mà khi đến gần thầy Nghĩa, nó cứ như bị một luồng sức mạnh vô hình cản lại. Chưa dừng lại ở đó, ông chỉ cần phẩy nhẹ tay một cái thì bóng đen liền bị hất văng ngược ra một góc. Tiếng niệm vang lên từ trong miệng của thầy Nghĩa, nó chỉ có một âm tiết nhưng lại phát ra từ một luồng kinh lực mạnh đến kinh hồn. Bóng đen biết mình gặp phải khắc tinh, nó liền vội vàng quỳ xuống rồi vái lạy: ông ơi, ông tha cho con lỡ dại, con mắt như mù, ông tha cho con hứa sẽ lên núi tu, không dám quấy phá ải nữa. Thế nhưng mà mặc cho những lời sám hối muộn màng như vậy, thầy Nghĩa vẫn tiếp tục phát chú, âm vừng mỗi lúc một lớn dần. Và cái bóng đèn kia bắt đầu la lớn, la hét trong hoảng loạn. Gần 15 phút trôi qua, khi mà tiếng hét nhỏ dần rồi tắt hẳn, thì thầy Nghĩa cũng ngừng việc trì chú của mình lại. Bóng đèn tàn biến, chậu đất trong góc đã biến đổi. Không còn thấy cây ngải đâu nữa, mà chỉ là một vũng nước đỏ ngầu hôi hám. Từ trong nhà bước ra, thầy Nghĩa nhìn người thanh niên rồi từ tốn nói: mọi việc đã được giải quyết xong, từ nay nó sẽ không còn quấy phá gì mọi người. Tuy nhiên là nơi này có quá nhiều yêu khí không nên giữ lại. Cậu nên bảo mọi người rắc gạo nếp rồi đốt trụi căn nhà này đi. Nói đến đây thì ông đeo lại cái túi trên lưng, vẫy vẫy tay ra hiệu cho đứa trẻ nhỏ đi theo mình. Bóng của hai thầy trò mất hút sau hàng cây ven đường. Và chắc cũng chẳng ai có thể nghe được câu hỏi thì thầm của thằng bé: sư phụ, sao người lại khóc? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.